Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 365, nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, việc liên hôn của anh không mấy quan trọng. Giờ đã có con, chuyện này với hai gia đình không hề phức tạp. Dễ dàng giải quyết, nếu muốn, đứa trẻ đó ra đời, nhất định phải được công khai chính đáng. Không ai chú ý, không ai biết, muốn hay không muốn. Là do vị thiếu gia kia quyết định, ai có thể can thiệp vào. Báo cáo kiểm tra toàn diện của cô gái nhỏ, tổ tiên vài thế hệ trước đã được điều tra rõ ràng. Không có vấn đề gì, nhà họ Lâm là gia tộc của bà nội, ngồi đối diện với bà là Lâm Dụng Hiền, anh trai của bà, bên cạnh Hồ Sen, trong gia đình vắng vẻ. Chỉ có ba người, một là Tiểu Lý, người pha trà. Người còn lại là hai cụ già đáng kính, không ai động đến cha. Một người đeo kính, lật xem các tài liệu trong túi da bò. Một người yên lặng câu cá. Đối mặt với khí thế của hai nhân vật quyền lực, Tiểu Lý cất tiếng cung kính. Cô gái nhỏ, người Đông thị, tổ tiên từng mở trường tư thục, làm thầy giáo, đến ông nội, bà nội của cô, đều là giáo sư đại học. 35 năm trước tham gia vào dự án nghiên cứu điện khí. Cha cô vẫn là thầy giáo. 13 năm trước đã làm hiệu trưởng. Hàng năm đều đạt được thành tích ưu tiên. Gia đình mẹ cô sống bằng nghề đánh cá. Có một xưởng rượu hoa quế nổi tiếng. Chỉ làm đặc sản địa phương vào mùa thu. Ngoài thời gian đó, không bán cho người ngoài. Ngay cả các họ hàng bên ngoại cũng đều là những người vui vẻ hòa thuận. Không ai có tiền sử bệnh di truyền hay hồ sơ vi phạm pháp luật. Không làm kinh doanh, không tham gia chính trị. Nhiều thế hệ là những người dạy học. Bà nội nghe xong, vẻ mặt không có chút thay đổi. Người mà Cảnh Tây để ý sẽ không phải là người đơn giản. Nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ không ở bên nhau lâu. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Nhà họ Hứa. Nếu không hài lòng, Cảnh Tây có quyền quyết định không? Lâm Dụng Hiền hỏi tiếp. Ông ngoại của Cảnh Tây nói gì? Bà nội cười nhẹ, khép mắt, không đưa ra ý kiến. Có vẻ như ông ấy để tùy thích. Không can thiệp, chỉ cần không có hại, không cần có lợi. Bên hồ yên tĩnh, đột nhiên im lặng. Lâm Dụng Hiền nhìn cái phao câu cá. Tay cầm chiếc quạt tre nhẹ nhẹ quạt. Tôi đang tưởng tượng, nếu để Cảnh Tây cưới con gái nhà họ Chu hay họ Khang. Không quan trọng là gia đình nào. Cân nhắc kỹ càng, có ích gì cho nhà họ Hứa. Hơn nữa, nhà họ Chu hoặc nhà họ Khang có gắn bó hơn với chúng ta. Cũng không thể đi xa hơn nếu không có chúng ta hỗ trợ. Tôi không nghĩ con cháu nhà họ Chu và Khang là những người đơn giản. Bất kỳ gia đình nào muốn liên hôn với nhà họ Hứa, họ còn có thể mong muốn điều gì khác. Cuộc hôn nhân của huyết thống chính tông duy nhất, càng sạch sẽ, càng kín đáo, càng ít người biết, càng tốt. Vị trí của nhà họ Hứa không bao giờ cần cháu trai hy sinh hôn nhân. Đó là quan điểm của bà nội. Trong sân khấu đầy biến động, nhà họ Hứa đã đi đến ngày hôm nay, đã chứng kiến mọi chuyện. Đã gặp đủ mọi loại người. Lâm Dụng Hiền quạt chiếc quạt cổ. Cảnh Tây thường làm ăn ở nước ngoài, không dựa vào danh tiếng họ Hứa. Điều này tôi không phản đối. Việc cậu ấy lấy ai là quyết định của cậu ấy. Hôn nhân không cần phải có lợi cho anh ấy, chỉ cần không có hại. Bà nội vẫn khép mắt suy tư. Cô gái nhỏ không muốn lấy cậu ấy. Lâm Dụng Hiền từ tốn nói. Điều đó là bình thường. Người cậu ấy để ý làm sao có thể là người bình thường. Tiểu Lý đứng sau lưng bà nội. Bà tuy là người nhà họ Hứa, nhưng gốc là họ Lâm. Từng có quyền lực đáng nể. Đến tuổi, bà chỉ rút lui khỏi sân khấu chính. Nhà họ Hứa không có thói quen khinh bỉ người nghèo. Cũng không có ý định cứu vớt ai đó có thể đe dọa đến sự vững chắc của nhà họ Hứa. Bà nội bình thản lên tiếng. Sùng Lâm, Cảnh Tây trước đây đối xử với cô ấy thế nào? Tiểu Lý gật đầu, tiến đến gần. Cô cung kính nói nhỏ, chuyện của thiếu gia, Sùng Lâm không dám bình luận, không dám nói, chuyện bị đánh trước đây, Sùng Lâm chưa từng nhắc đến. Đoàn xe chia làm hai giữa đường, một phần đến nhà họ Hứa, phần còn lại đưa cô gái nhỏ đang ngủ về nhà. Khi Lê Ảnh nhỉnh dậy, cô đang ở trên một chiếc giường lạ. Mở cửa ra, trước mắt là cảnh quan của một biệt thự hợp viện. Không biết đây là nhà ai, chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt. Cô đi qua hai sân, ba sân, bốn sân, bố cục vuông vức. Cô vẫn lạc đường, lười không muốn đi loanh quanh nữa. Cô im lặng đi vào phòng ăn để ăn trưa. Mùa này, khí hậu khô hanh và oi bức. Cô nhìn vào điện thoại để định vị, xem thử đây là đâu. Nó nằm trong vòng đai thứ hai. Sau bữa trưa, cô lén đến bệnh viện thăm bà ngoại. Thấy bà đang ngủ, không làm phiền, bà đã hồi phục khá tốt. Cô hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh, dặn cô không cần lo lắng quá nhiều. Rời bệnh viện, cô cảm thấy yên tâm, không dám lang thang ngoài đường. Cô yêu cầu tài xế đưa về hợp viện. Trong khoang xe phía sau, điều hòa mát mẻ, Lê Ảnh đặt tay lên tay vịn, lắp lại thẻ SIM điện thoại. Thẻ SIM cũ vừa được cô làm lại, tắt chế độ máy bay. Đột nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn. Trong suốt thời gian cô bỏ trốn, có rất nhiều tin nhắn quan tâm, bao gồm cả những tin nhắn từ Hứa Cảnh Tây. Bỏ qua những tin nhắn khác, cô chỉ mở những tin nhắn của anh để đọc, cả những tin nhắn giận dữ lẫn những tin nhắn dặn cô phải ngoan ngoãn. Cô đọc từng tin một, Ảnh Ảnh, Ảnh Ảnh, cô không tự chủ được mà mỉm cười, nhưng chưa kịp cười được bao lâu, tim cô bỗng nhiên đập mạnh, nếu không phải có đứa bé trong bụng, cô có thể đã bị ném vào Đại Tây Dương. Tài xế Trần Dung đang dừng đèn đỏ. Ánh mắt vô tình lướt qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ thay đổi đột ngột, vừa cười vừa khóc, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì thiếu gia, không được ăn tối bên ngoài, thiếu gia đang xử lý công việc, sẽ về muộn để ăn tối với cô. Trần Dung nói, cô đặt điện thoại xuống, hỏi, nhà họ Hứa đã biết, tất nhiên họ phải biết. Trần Dung bổ sung, chúc mừng cô. Lê Ảnh chỉ ậm ừ, im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô không nhớ lần cuối cô về đây là bao lâu trước đó, nhưng không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra. Chúng ta đi Đông Sơn Thự một chuyến. Cô không thích hợp viện sao? Nơi đó tôi bị lạc. Lê Ảnh hỏi, phòng vẽ ở Đông Sơn Thự chưa bị phá hủy chứ? Được rồi, chỉ vì hợp viện không có phòng vẽ cho cô. Không, tại sao phải phá, anh ấy không phải không cần cô nữa, không phải không thể mang cô trở về, anh ấy thích giải quyết vấn đề một cách đơn giản và thô bạo nhất. Trần Dung vô thức nói, việc cô trở về nước, cô không đề cập đến nhiều người, biệt thự Đông Sơn vẫn giữ nguyên bố cục như trước, có lẽ đã được thay đổi nội thất mới, người phụ nữ thích mua cây thông Noel đã không còn ở đó. Người bảo vệ cũng đã được thay thế. Phòng vẽ đã bị khóa. Cô đã loay hoay một lúc lâu mà vẫn không mở được. Thiếu gia này, thật sự không cần phải bảo mật an ninh gia đình kỹ lưỡng như vậy. Mặt trời đã ngả về phía Tây. Trần Dung đột nhiên nhận được cuộc gọi. Anh quay lưng lại để nghe máy. 2 phút sau, quay lại hỏi cô. Thiếu gia bảo tôi đưa cô đến nhà họ Hứa. Anh ấy đang đợi cô ở đó. Ghi chú thêm từ tác giả, để tôi giải thích thêm một chút. Tên nhân vật giống như phong cách của chương học, tự Hán Khanh. Nhân vật chính có một cái tên đi theo phong cách này, XXX từ XX. Đây là thiết lập thôi. Các gia tộc lớn thường có tên riêng và cũng có tên tự, cách chương.